Chương 66, Linh Thu Thôn, 2. Bạch Hổ Tinh cùng Thổ Địa Thần không biết từ nơi nào lấy được Trúc Diệp Thanh, hai người uống được kêu là một cái vui sướng. Lâm Thiên Diêu từ nhỏ khờ nơi nào muốn một con hương bơ kê, đặt ở bụi cỏ gian, liền lôi một cái cánh con gà gặm. Mùi thịt nói phiêu tán, Bạch Hổ một cái bước xa, toát ra bạch bạch đầu lớn, nhìn một cái là Lâm Thiên Diêu. Lập tức cười ha hả nói câu, u, là ngài a, ngươi làm sao tới? Thổ Địa nghe được có người, đã sớm chui. Nhưng vừa nghe là Lâm Thiên Diêu lại xông ra đạo câu, tiểu hữu ngài đã tới, ừ, cái này gà quay không tệ à, cho chúng ta giải giải sáng thôi. Ta nói ngài hai vị, muốn ăn có thể, nhưng ta có việc còn muốn hỏi dưới hai vị. Lâm Thiên Diêu đem còn dư lại hương bơ kê đưa cho Bạch Hổ. Nói đi chuyện gì, biết gì nói nấy. Mở miệng là Bạch Hổ, hương bơ gà một con gà cánh đã tại Thổ Địa Thần miệng bà gì. Ta muốn hỏi hỏi hữu, có thể hay không biết từ Linh Thú Thôn đi ra Bạch Hổ hộ vệ ở cái gì địa phương ngạch. Ngươi nói lao đại chúng ta a không đúng, ngươi tìm lao đại chúng ta làm cái gì? Bạch Hổ ném đi trong tay đùi gà, có chút nộ bạt kiếm tờ mùi vị ở bên trong. Ừm, có chút chuyện nhỏ, chúng ta muốn đi Linh Thú Thôn, nhưng phải có Linh Thú Thôn các nguyên lão tay thư mới có thể đi vào. Nhưng ngươi cũng biết Linh Thú Thôn tu sĩ một dạng không ở bên ngoài lộ diện rất khó tìm, thật vất vả mới từ Bách Hiểu Sinh nơi nào dò thăm tin tức, cho nên tìm ngươi tới thử thời vận. Lâm Thiên Diêu nói nửa thật nửa giả, Bạch Hổ cũng là tin là thật. Ngay cái này đại con mắt, nửa ngày nhi phía sau lúc này mới nói câu, vậy ngươi chờ đấy, ta đi tìm lao đại hỏi một chút, nói không chừng nhìn ngươi đưa lên ngọc diệu phần, lao đại hội kiến ngươi. Lúc đầu Lâm Thiên Diêu là có thể trực tiếp đi, nhưng đã có người có thể sử dụng, vì sao không sử dụng đây, muốn không muốn phí nạ bạ gây đâu. Tất cả có thể sử dụng bạc giải quyết sự tình cũng không tính là sự tình có được hay không. Không bao lâu, Bạch Hổ tới, nói là lao đại bọn họ muốn gặp bọn họ. Lâm Thiên Diêu đứng ở nhẹ hồng vũ bên trên đi theo Bạch Hổ cực kỳ mặt, vòng qua một cái rừng cây sau đó, thấy được một cái nam tử mặc áo trắng đứng rừng trúc bên cạnh. Lâm Thiên Diêu còn có chút mê hoặc, nhưng Bạch Hổ nói cái này chính là lao đại bọn họ. Điều này làm cho Lâm Thiên Diêu có chút không dám tin tưởng, cái này gầy yếu nam tử chính là Bạch Hổ hộ vệ. Hàn huyên vài câu, Bạch Y Lệ văn sĩ, ngược lại là cực kỳ khách khí dùng rượu tới chiêu đãi bốn người. Thế nhưng càng cho chuyện, vấn đề thì càng nhiều. Trong lúc bất chợt không biết nói sai rồi cái gì, cái kia Bạch Y Lệ văn sĩ biến thành một con to lớn bạch lão hổ, bắt đầu gào lên. Lâm Thiên Diêu ngồi vững như núi, mặc kệ cái kia bạch hổ như thế nào rít gào, vẫn là nói hết lời. Đương nhiên bọn họ cũng biết, cái này Bạch Y Lệ văn sĩ chính là vậy từ Linh Thú Thôn trốn tránh bạch hổ hộ vệ. Cái kia bạch hổ hộ vệ căn bản sẽ không tin tưởng Lâm Thiên Diêu thoại ngữ, ngược lại là biết những người này vì sao mà đến, đuổi rồi Bạch Hổ Tinh, Bạch Hổ hộ vệ mở miệng nói: Ta biết các ngươi là tới làm cái gì, nhưng chuyện này thì sự tình ra có nguyên nhân, bất quá các ngươi đã muốn đi Linh Thú Thôn, phải trước qua cửa ải của ta. Nói liền cắt bay đá chạy đánh nhau. Nói thật Lâm Thiên Diêu cảm thấy là đã tiêu hao hết quyền lợi, bốn người mới miễn cưỡng cùng Bạch Hổ hộ vệ đánh ngang tay, bất quá coi như đúng như vậy Bạch Hổ hộ vệ cũng là rất hài lòng gật đầu. Tự mình viết một phong thư đạo câu, các ngươi đi Bắc Câu Lô Châu Linh Thú Động, đang ở Long Quật cách đó không xa, ở đâu có thủ vệ ở. Để hắn giúp ta chuyển giao cho trưởng thôn. Bạch Hổ hộ vệ dường như dùng hết tâm huyết nhất vậy, mại bước chân nặng nề đi. Mà Lâm Thiên Diêu bốn người lập tức khởi hành, trực tiếp dùng phi hành cờ chuyển đến Long Quật cửa. Suy Tuyết Đâm mọi người cùng nhau tìm một cái nhập khẩu, Lâm Thiên Diêu lại nói, đang ở Long Quật cách đó không xa, cái kia Bạch Hổ hộ vệ nói qua, tỉ mỉ tìm xem một chút. Một cái toàn bộ băng điêu cái động khẩu, bị phong huyệt che giấu tốt, hoàn toàn nhìn không ra đây là một cái nhập khẩu. Lâm Thiên Diêu bốn người đi vào liền bị vây công. Hai băng hùng bị bốn người chèn ép, Kỳ Ngộ tán binh lại vội vàng chạy trốn. Cái kia hai đến tủ lạnh mắng nhiếc rất là không hài lòng. Ngược lại là Lâm Thiên Diêu lấy ra Bạch Hổ hộ vệ thủ tín sau đó, lúc này mới bán tín bán nghi lưu lại một con thủ vệ, một con khác trong lúc bất chợt tiêu thất, nghĩ đến chắc là đi báo tin. Không bao lâu một con khác đã trở về, trao đổi lẫn nhau một cái lần. Này mới khiến Lâm Thiên Diêu đám người đi vào. Theo lý mà nói, đang hoàn thành tiễn tín nhiệm vụ, bọn họ nên đi Linh Thú Thôn tìm kiếm trưởng thôn. Có ở Linh Thú Thôn chuyển động thời điểm, Lâm Thiên Diêu đám người không phải cẩn thận nghe được nhất kiện liên quan tới thần binh bí mật, mà Tiểu Tiên lại nói cho Lâm Thiên Diêu, cái này là Linh Thú Thôn thôn dân vì thăm dò người có thể hay không bảo thủ bí mật mà cố ý thiết trí một cái khảo nghiệm, mục đích thực sự là muốn nhìn ngươi một chút có phải là hay không một vị thủ thư người. Cho nên Lâm Thiên Diêu tiến lên hỏi thăm một phen sau đó, vẫn như cũ mang theo tự nhiên đi trước Lạc Dương chợ. Bọn họ đi trước tìm cổ có tiền. Cái này nhân loại là linh thú người của thôn nói nhân vật, nói cái này nhân loại trong tay thì có bọn họ nhất tộc thần binh. Cổ có tiền là bực nào người cũng, ở thành Lạc Dương có chính mình một mảnh thiên địa, sinh ý có thể làm được linh thú thôn đi vậy là một đại nhân vật. Ngược lại là không nói hai lời mà bắt đầu đánh người, đẳng cấp không nhiều lắm cảm giác mình phải thua thời điểm, lúc này mới nói, lúc này linh thú thôn linh thú nhóm đối với khảo nghiệm của bọn hắn. Hiện nay hắn nơi này một cửa xem như là qua. Nhưng còn có một việc làm xong hắn có thể cho bốn người liên quan tới thư một chữ này thủ ấn. Lâm Thiên Diêu thật muốn nghe, đã thấy cổ có tiền đem lãnh được Hà lão mịch có trong nhà, nói vị này lão nhân ra sớm vài năm ném nữ nhi, bây giờ nữ nhi lại là tìm được chính là trong thành Lạc Dương cả sảnh đường xuân, nhưng này cô nương không chịu tin tưởng, không nên nói gì máu nghiệm thân, thế nhưng có thể biện định liên hệ máu mủ ma tộc thánh vật thân tử trậu cũng là ở Ngưu Ma Vương trong tay. Lâm Thiên Diêu vừa nghĩ tới Ngưu Ma Vương, ngược lại là cảm thấy có điểm nắm chặt, tốt xấu có vài phần giao tình ở lưu lại ba người một thân một mình thẳng đến Ma Vương trại. Ngưu Ma Vương ngược lại là thật cao hứng Lâm Thiên Diêu có thể tới, dù sao cũng là giúp qua hắn, lão Ngưu cũng là nhớ kỹ Lâm Thiên Diêu tình phân. Bất quá vừa nghe Lâm Thiên Diêu muốn mượn đi, thân tử trậu, đi gì máu nghiệp thân, lão Ngưu nhị nói không nói, chỉ làm cho Lâm Thiên Diêu lưu lại một đan ở tử ngọc rượu có thể đi. Không phải thành tưởng Lâm Thiên Diêu trên người khác không nhiều lắm, cái này rượu, nhưng là nhiều loại đều có. Mang theo thân tử trậu ly biệt Ngưu Ma Vương, lần thứ hai xuất hiện tại Hà lão mịch có bên người. Ba người đã đem cả sảnh đường xuân cho mời qua đây.